Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, vì không để cho mình hối hận. Tỷ, ngươi có chuyện gì nói thẳng thôi. Kurotaku thực sự có chút chịu không được nàng loại này lạnh bạo lực. Vừa lúc giữa sân còn tại rằng co, thuộc tính năng lượng cùng không cần tiền giống như ra bên ngoài vậy. Còn phải một hồi lâu mới có thể quyết ra thắng bại. Dứt khoát trực tiếp hỏi rõ ràng. Dù sao lại không người nghe lén. Milit đã phi thường thức thời ngồi hơi xa một chút. Takeuchi gặp bốn phía xác thực không có người nào. Mà lại Milit cũng là nhìn chằm chằm giữa sân. Liền thấp giọng nói. Người cùng Miken bọn hắn nói ta muốn giúp ngươi rồi. Hả? Không thể nào. Fujimori gọi điện thoại mắng nàng rồi. Không có à. Kurotaku quả quyết lắc đầu. Rõ ràng là Sarat đại thúc gọi điện thoại. Chính Fujimori não bổ. Cùng hắn có chứng quan hệ. Takeuchi nghi ngờ nhìn xem Kurotaku. Vậy hắn làm gì gọi điện thoại cho ta nói. Ta đối với ngươi giảng một chút vô dụng. Hiểu lầm. Tất cả đều là mỹ lệ hiểu lầm. Nhưng xin đừng nên giải khai. Kurotaku thản nhiên nói. Trước ngươi không phải bản thân hỏi qua bọn hắn à. Nhân gia khẳng định để ý. Đúng lúc ngươi nói muốn cùng ta kết nhóm mà làm việc về sau. Ta lại cho Miken tiên sinh gọi điện thoại. Hỏi điểm khác một chút tình huống cam đoan không có sách ngươi. Đối đèn thề. Hắn giơ lên bốn cái ngón tay. Tại Takeuchi ánh mắt hoài nghi dưới tiếp tục nói. Hẳn là biến khéo thành vụng. Ai bảo ngươi hỏi bọn hắn. Không tin chính ngươi lật thông tin ghi chép. Kurotaku đem Pokemon gear ném cho Takeuchi. Takeuchi nửa tin nửa ngờ lấy tới mở ra. Xác thực ngoại trừ hôm trước thông tin bên ngoài liền không có. Biến khéo thành vụng. Takeuchi thanh âm cao 8 độ. Nhưng Kurotaku biết trong nội tâm nàng kỳ thật đã bắt đầu tin. Kurotaku liền giả ý không kiên nhẫn. Ai nha, không phải liền là nói hai câu à. Nếu không ngươi cũng mắng ta hai câu. Cam đoan không cãi lại. Còn ở lại chỗ này mà tranh tài đâu. Làm ngươi đến rộng thoáng. Ta còn chưa tới phiên ngươi đến giáo. Takeuchi đứng người lên. Dùng ngón tay trỏ chọc chọc Kurotaku mặt. Kurotaku thường ngày né tránh. Nàng lúc này mới thỏa mãn rời đi. Mà Kurotaku lại là vân nhanh hô hấp lấy. Trọn vẹn một phút đồng hồ sau. Mới trầm tĩnh lại. Thở dài một hơi. Tốt xấu là hồ lộng qua. Takeuchi cô nương này. Lớn nữ tử chủ nghĩa. Hiền lương thục đức bốn chữ này hơn phân nửa là cùng nàng không dính dáng. Hoặc là nói nàng lười nhác dính dáng. Nàng lần này tới, hưng sư vấn tội. Kỳ thật cùng bị không bị Fujimori nói không quan hệ nhiều lắm. Nàng chỉ là muốn biết Kurotaku có phải hay không miệng rộng. Miệng rộng người thường thường không bền chắc, không đáng phó thác. Nàng bản thân là không quan tâm bị Fujimori nói hai câu. Liền sợ Kurotaku giấu không được chuyện. Không chừng nàng đã mắng lại. Ân, chính là hung hãn như vậy. Nhưng rõ ràng Kurotaku không có mù giảng về sau. Liền thỏa mãn trở về. Phía dưới, cuối cùng ai cũng không thể làm gì được ai. Gardevoir cùng Imbo đều bị thuộc tính năng lượng sau khi nổ tung sinh ra to lớn xung kích cho. Rung động đến hai bên. Một cường tráng một gầy cách 1800 mét xa. Nhanh đứng ở bên ngoài sân đi. Đều là thở hổn hển, nhìn mệt mỏi không nhẹ. Vừa rồi Gardevoir thành công khóa chặt đến Imbo. Nhưng nó thả ra tinh thần năng lượng cũng chính là sai kích thuộc tính năng lượng bị Imbo thả ra. Phai thuộc tính năng lượng triệt tiêu mất. Dẫn đến không cách nào đánh gãy Imbo thả ra chiêu thức. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể chuyển vận đại lượng tinh thần năng lượng trực tiếp ảnh hưởng hiện thực. Chống cự hướng nó trên trán đập tới hỏa cầu Imbo. Lần này nếu là đập thật, Gardevoir chính là không ngược lại cũng phải đi rơi nửa cái mệnh. Lấy nó hiện tại trạng thái, rõ ràng không thể lạc quan. Gadiva Trainer nhìn xem Gadiva có chút thân thể lảo đảo muốn ngã. Mặc dù biết nó có năng lực chuyển bại thành thắng, nhưng đối diện chỉ còn lại một con. Không cần thiết lãng, vạn nhất lãng xảy ra chuyện đến lại không được. Hắn liền đem Gadiva thu hồi lại, để nó nghỉ ngơi thật tốt. Ngoảnh mặt đem hắn Infernape cho phái ra trận. Infernape trước đó ăn một phát Waterfall, vượt thác nước, thụ thương không nhẹ, có thể tổng thể trạng thái so Gadiva muốn tốt. Nhìn trên đài, Kurotaku cùng Umbreon hưng phấn ăn dưa. Đại sư huynh đánh nhị sư huynh, lửa cách đánh lửa cách, khẳng định rất đặc sắc. Infernape cùng Imbo đối chiến, thật mấy chục năm đều chưa hẳn gặp được một lần. Nhất là song phương đều có lửa mạnh đặc tính, tàn huyết thời điểm tổn thương biết đề cao. Milit có chút không rõ cái gì gọi là đại sư huynh đánh nhị sư huynh, nhưng cũng không có tùy tiện đến hỏi. Hiện tại là xem so tài quan trọng. Giữa sân, hai cái Pokemon lẫn nhau tầm đó dùng thuần túy nhất công kích cận thân vật lộn. Imbo huy động nó phát ra nâu đỏ sắc quang mang cường tráng cánh tay. Mà Infernape thì là hai tay hai cước đều phát ra nâu đỏ sắc ánh sáng. Flux Combat, cận chiến. Fighting thuộc tính vật lý chiêu thức. Uy lực cực cao, nhưng biết giảm xuống một cấp vật phòng cùng đặc phòng. Hai cái thuộc tính nhất trí. Chỉ ở chủng tộc giá trị bên trên có một chút khác biệt. Pokemon phi thường nhiệt tình lẫn nhau tại đối phương bộ vị yếu hại công kích tới. Bành bành bành trầm đục tại đấu trường bên trong quanh quẩn. Đại biểu cho hai cái Pokemon thể lực tại cực tốc tiêu hao. Flux Combat, cận chiến, kết thúc về sau, Infernape vốn định dùng counter, trả lại gấp đôi, âm Imbo một tay, nhưng Imbo rất thông minh, nhìn thấy Infernape bất động, liền tranh thủ thời gian mở rộng vòng tay, dùng cái block, chặn đường. Một cái nút chéo đỏ trên người Infernape hiển hiện, một cỗ lực lượng thần bí phòng ngừa bị Pokebo thu hồi đi. Counter, trả lại gấp đôi, rơi vào khoảng không. Fruit cắn răng, nếm qua một lần thua thiệt hắn không có khả năng ăn lần thứ hai. Hung ác tiếng nói, Head Smash, Hammer Arm, tay chùy, tại bổn hệ tăng thêm dưới uy năng có thể cùng Head Smash so sánh. Nếu đơn thuần mặt trái tác dụng, hàng nhanh Hammer Arm, tay chùy, tất nhiên so biết phản tổn thương một nửa Head Smash muốn kiếm. Nhưng Head Smash trụ cột nhất uy năng Rock thuộc tính đệ nhất chiêu thức, cùng có chỗ đặc biệt. Imbo chật giọng gào thét, Rock thuộc tính năng lượng đem nó ấn thấu thành một con phát ra màu vàng nâu tia sáng quang heo. Tựa như đạn thịt chiến xa hướng Infernape vọt tới. Nhất là đầu của nó, tựa như một vòng mồng một. Bởi vì khoảng cách quá gần, Infernape thậm chí mới vừa vặn giơ tay lên, liền bị đem hết toàn lực xả thân một kích Imbo đụng vừa vặn. Chiêu thức cũng là bị trực tiếp đánh gãy. Oanh, mặt đất hung hăng run lên. Đại lượng bụi mù chảy ngược phóng lên tận trời. Nhưng tại bụi mù vừa mới lên thăng lên thời điểm, một đạo trên đầu có ngọn lửa thiêu đốt gầy gò thân ảnh rú thảm lấy bay ra ngoài. Chính là Infernape, móa, kịch bản không đúng. Umbreon nhìn xem Infernape trên mặt đất 5-6 cái lăn lộn về sau. Trên mặt mang lên vòng vòng mắt, hơi kinh ngạc nói, đại sư huynh vậy mà bại bởi nhị sư huynh. Kurotaku ngược lại không nhiều ngoài ý muốn. Đừng nhìn Hammer Arm, tay chùy, cùng Head Smash uy lực, nhưng ở xung kích cường độ bên trên khác biệt cực lớn. Điểm ấy phụ thuộc tính năng lượng bao khỏa thân thể cùng bao khỏa cánh tay nơi này liền có thể nhìn ra được. Hammer Arm, tay chùy, nặng là lực đạo, giảng cứu một quyền đem địch nhân sọ não đập nát, mà không phải đem địch nhân đánh bay ra ngoài. Mà Head Smash giảng cứu chính là đánh sâu vào, sử dụng sức lực toàn thân, dùng Headbutt, đầu chùy, tiến hành công kích, cũng đem đối thủ rung ra đi. tự thân cũng sẽ nhận xung kích phản tổn thương. Infernape muốn chống cự Headsmash, tất nhiên muốn đem đồng dạng xung kích kỹ Flare Blitz, liệt diễm xung kích, cho lấy ra, mới có thể chống lại. Làm sao? Cái này Infernape là đặc công hướng A. Kurotaku bất đắc dĩ lắc đầu. Infernape phối chính là cái chiêu gì? Flamethrower, phun lửa, Solar Beam, tia sáng mặt trời, Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, Focus Blast, chân khí đạn. Hoàn toàn là muốn dựa vào counter, trả lại gấp đôi, đánh một tay ngạnh kháng phản kích A. Còn đặc biệt dùng Plow Combat, cận chiến, muốn lừa dối đối thủ, để đối thủ cảm thấy mình song phòng bị hàng, có thể một đợt mang đi. Không nghĩ tới Fred hắn không ăn bộ này. Thật giống như thành đấu sĩ sẽ không bị chiêu thức giống nhau đánh bại. Trực tiếp để Infernape mưu đồ rơi vào khoảng không. Bất quá, Imbo cũng gánh không được nha. Kurotaku nhìn xem Imbo tại cầm xuống Infernape về sau. Thân thể bất ổn nửa quỳ trên mặt đất. Miệng lớn thở dốc hai mắt chột ra. Chỗ cổ ngọn lửa một sáng một tối. Liền biết Infernape trên thân phản hồi về tới phản chấn để nó cực kỳ không dễ chịu. Fred dừng ở đây rồi. Đáng tiếc, còn tưởng rằng ngươi chí ít có thể đánh đến bát cường ai. Kurotaku đứng người lên, bên cạnh Milit nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Ta đi giữ gìn hữu nghị quan hệ. Kurotaku cười cười, đi vào tuyển thủ thông đạo, lưu lại đầu óc mơ hồ Milit. Quả nhiên, sau 5 phút, Fred thất hồn lạc phách đi ra tuyển thủ thông đạo, mặt đầy mồ hôi quần áo nếp uốn hắn, có vẻ hơi chật vật. Rosa lo lắng mà nhìn xem Fred, nghĩ ra âm thanh an ủi, nhưng lại không biết làm như thế nào mở cái miệng này. Dù sao đây chính là nhân sinh bên trong chỉ có một lần tranh tài a. Motohiroshi liền tương đối đàn ông. Cùng Kurotaku một trái một phải tiến lên, ôm Fred bị ướt đẫm mồ hôi bả vai, tiếp lấy đồng thời một bàn tay đập vào trên lưng của hắn. Đột nhiên xuất hiện cảm giác đau khiến cho Phúc Lai hoàn hồn. Hai người đồng nói, đánh cho không sai, Fred mê mang mà nhìn xem hai người, thua thảm như vậy, hắn không cảm thấy chính mình chỗ nào đánh cho không tệ. Motohiroshi dùng sức chút gật đầu. Đúng, ngươi đã dùng hết toàn lực. Ngươi Pokemon đã dùng hết toàn lực. Không lưu chỗ trống, chẳng lẽ đánh cho rất kém cỏi sao? Ngươi mỗi một cái Pokemon đều là kiên trì đến một khắc cuối cùng mới ngã xuống. Rất tuyệt tranh tài, Kurotaku không có tư cách nói lời này. Hắn hệ so sánh thi đấu đều chưa xem xong. Chủ yếu vẫn là cùng đám người kia đấu trí đấu dũng lãng phí thời gian. Nếu không về sớm tới, mà Morihiroshi thì là không có bất kỳ cái gì bỏ sót xem xong toàn bộ hành trình. Nhất lý giải Fred tâm tình vào giờ khắc này. Hối hận, không cam lòng cùng áy náy. Lúc này kỳ thật nói cái gì không muốn nhụt chí. Không ngừng cố gắng lời an ủi đều là vô dụng. Chỉ cần nói cho hắn biết. Đánh cho không sai, người các Pokemon đều kiên trì tới một khắc cuối cùng. Dù là một khắc cuối cùng cũng không hề từ bỏ. Như vậy đủ rồi, còn lại liền để Fred chính hắn điều tiết tới liền tốt. Trainer không có một cái nào dám thua lớn trái tim. Hắn liền cả một đời đều không được việc lớn đợi. Fred nhìn xem Motohiroshi cùng Kurotaku nghiêm túc khuôn mặt. Cùng ẩn ẩn hiển lộ ra vẻ lo âu Rosa. Tâm tình buồn bực thoáng đạt được phóng thích. Miễn cưỡng kéo ra một cái dáng tươi cười đến. Tạ ơn. Nói xong. Thở ra một hơi dài. Phảng phất tháo xuống cái gì gánh nặng. Cuối cùng. Fred tại Motohiroshi cùng Rosa chen chúc dưới. Chậm rãi đi trở về tuyển thủ thôn. Kurotaku không cùng đi qua. Lúc này hắn cái này. Ngoại nhân đến bày rõ ràng vị trí của mình, đem không gian lưu cho bọn hắn ba người. Kurotaku mặc dù cùng Fred bọn hắn kết bạn không có mấy ngày, nhưng cũng có thể nhìn ra được Fred là trong đó lòng tham cường đại người. Liền cùng hắn Pokemon, sử dụng chiêu thức hào hùng khí thế, cho hắn một buổi tối thời gian, chính hắn biết khôi phục lại, an ủi lộ ra rất dư thừa. Fred học trưởng hắn, Milit không biết lúc nào đi tới Kurotaku bên người, thanh âm có chút phiền muộn. Kurotaku nói khẽ, tài nghệ không bằng người đánh thua cũng không có cách. Cái gọi là dưới đài 10 năm công trên đài 1 phút đồng hồ. Tranh tài ngoại trừ lâm tràng biến hóa bên ngoài, liều liền là ai càng cố gắng, ta thua không thể so với hắn tốt đi đến nơi nào. Thậm chí càng mất mặt, nhưng vẫn là câu nói kia, tài nghệ không bằng người không có cách nào. Hắn biết rõ chính mình là mặt hàng gì, không thể nào làm được thua còn một mặt lạnh nhạt. Không cam tâm là khẳng định biết không cam lòng, cho nên mới sẽ liều mạng giống như rèn luyện Garchomp bọn chúng. Chính là vì không hối hận. Sáng mai chính là hắn tranh tài. Hắn nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái của mình, đi nghênh đón đối thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?